thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1238, khởi tử hồi sinh đan. Góc truyện audio.com. Đan dược do vị Vân tiểu thư này chế luyện ra thật sự giống như có sinh mạng vậy. Hoàn toàn trơn nhãn, màu ánh sáng đều đặn, chủ yếu nhất chính là đan văn phía trên thật giống như sử dụng bút vẽ ra vậy. Không trách được Đỗ Long đại sư nói như thế, tiểu nha đầu này chế luyện ra đan dược quả thật mà xứng đáng với danh hiệu đan dược đứng đầu. Mỗi người đều khen ngợi Vân Thiên Vũ, thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Lợi hại, lợi hại, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Tiểu nha đầu này chính là một thiên tài luyện đan. Đỗ Long đại sư nhìn về phía Vân Thiên Vũ mỉm cười. Sau đó đưa tay nắm tay của nàng giơ lên cao, nhìn người xung quanh nói. Trận thi đấu luyện đan hôm nay, Vân Thiên Vũ tiểu thư đạt danh hiệu đứng đầu. Những người xung quanh xem qua Vân Thiên Vũ chế luyện đan dược cuối cùng không lên tiếng nữa. Mọi người đều không phản đối. Tiếp theo, Đỗ Long đại sư lại tuyên bố hai người thi đấu khác. Cuộc so tài ngày hôm nay cuối cùng cũng chọn ra được ba người đứng đầu. Sau khi Đỗ Long đại sư chọn xong ba người đứng đầu, hắn cũng không để cho những người khác lập tức rời khỏi Tê Hà Cốc. Vẻ mặt hắn tươi cười nói với mọi người, cho dù chỉ có ba người có thể cùng ta nghiên cứu và thảo luận phương pháp luyện đan, nhưng tất cả các vị hôm nay đều đáp ứng lời mời của ta đến Tê Hà Cốc. Cho nên các vị lại là bằng hữu của ta. Tiếp theo các vị có thể ở lại trong Tê Hà Cốc 3 ngày. Cố gắng chơi vui vẻ một chút. Mặt khác, nếu các vị đi đường xa đến đây, ta sẽ không thể để cho các vị trở lại tay không. Tê Hà Cốc của ta không có gì khác, chỉ có rất nhiều dược liệu chân quý. Nếu như các vị nhìn chúng dược liệu nào, có thể ngắt mang về. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả luyện đan sư trong toàn bộ Tê Hà Cốc đều bắt đầu hoan hô. Luyện đan sư ngoại trừ tương đối coi trọng phương pháp luyện đan, ngoài ra lại chính là dược liệu. Nếu như có được phương pháp luyện đan, không có những dược liệu quý hiếm, vậy cũng vô dụng. Cho nên vừa nghe Đỗ Long đại sư nói vậy, các luyện đan sư xung quanh đều hưng phấn. Tâm tình mất mát vì buổi so tài lúc trước thoáng cái đã tiêu tan. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng bàn tán không ngừng. Mà đám người Vân Thiên Vũ thì bị Đỗ Long đại sư mời đến chỗ của hắn ở bên trong Tê Hà Cốc. Đợi đến khi mấy người bọn họ ngồi xuống, Đỗ Long đại sư lại không kịp chờ đợi, lấy ra phương pháp luyện đan do mình nghiên cứu chế tạo lúc trước. Đưa tới trước mặt đám người Vân Thiên Vũ. Thần sắc của hắn không còn cẩn thận như lúc trước, ngược lại có chút sốt ruột. Vân Thiên Vũ nhìn ra được, phần phương pháp luyện đan này vô cùng quan trọng đối với Đỗ Long đại sư. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt tổ chức đại hội luyện đan sư ở trong Tê Hà Cốc của mình. Lại vội vàng lấy phương pháp luyện đan do mình nghiên cứu ra, chia sẻ với người khác. Vân Thiên Vũ nhìn tên viết trên phương pháp luyện đan trong tay. Khởi tử hồi sinh đan. Trước đó Vân Thiên Vũ không có nhìn phương pháp luyện đan này, mà nghiêm túc suy nghĩ vì sao Đỗ Long đại sư sốt ruột muốn chế luyện ra một viên đan dược như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn cứu người nào đó, cho nên mới mong chờ luyện viên đan dược này. Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, phương pháp luyện đan trong tay nàng đã bị hai thiên giai luyện đan sư bên cạnh lấy qua. Hai người cầm qua cẩn thận nhìn. Sau đó hơi nhíu mày chỉ vào dược liệu trên phương pháp luyện đan nói. Đỗ Long đại sư, có phải phương pháp luyện đan này của đại sư có vấn đề hay không? Đại sư xem băng linh diễm thảo này là vật cực lạnh. Loại dược thảo này có hàn khí vô cùng mạnh mẽ, nhưng đại sư lại dùng hỏa linh tham. Hỏa linh tham lại là dược thảo thuộc tính hỏa, nếu muốn dung hợp hai loại dược thảo này sẽ vô cùng khó khăn. Về điểm này, Đỗ Long đại sư tự nhiên biết, nhưng lúc này hắn cần chính là dung hợp hai loại dược thảo này. Sau đó chế luyện ra đan dược, cách chương.